chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239 cùng ảnh hậu xé bức tương đương. Chương 1239, 1240, cùng ảnh hậu xé bức tương đương. Từ Đồ Phong trấn an vỗ vỗ nàng đầu nói, đảo cũng không cần, vốn là làm ngươi tới thể nghiệm nhân sinh, không có cảm tình trả giá, cũng không phải hoàn chỉnh nhân sinh, này chỉ là nhằm vào ta chính mình. Ngươi nói, như thế nào vui vẻ, như thế nào làm liền hảo. Trần Thanh Thanh nhịn không được ôm hắn vòng eo, đem đầu dán ở hắn trong lòng ngực nói, hảo, nghe ngươi, đều nghe ngươi, bởi vì ta biết, ta vui vẻ thời điểm, ngươi cũng sẽ thực vui vẻ. Ta khắp thiên hạ tốt nhất Tư Đồ Phong, sắc trời đã tối. Hai người từng người đi rửa sạch một phen sau, bò tới rồi trên giường, phiên phiên Weibo, có mấy cái tin nhắn. Cũng là thỉnh nàng chụp quảng cáo đại ngôn, nhưng Trần Thanh Thanh hiện tại lại không vui tiếp không? Thiếu tiền, còn muốn khai công ty, chụp một ít quá tầng dưới chót quảng cáo, có chút rớt giá trị con người. Tư Đồ Phong cũng là như vậy kiến nghị nàng, hai ngày sau, nước chấm xưởng quảng cáo. Hậu kỳ chế tạo ra tới, Tư Đồ Phong trực tiếp liên hệ Nhất Hòa quảng cáo đài. Hòa vốn to, mỗi ngày 3 lần TV quảng cáo, bắt đầu bá ra, hồi báo hiệu ứng, kia cũng là tương đối lớn, không ít bán ra thương đều chủ động liên hệ xưởng, yêu cầu đặt hàng, rồi sau đó phát hướng các đại thương trường, hiệu suất quả thực mau đến kinh người, đầu mấy ngày còn hảo. Chỉ là tiểu doanh số, nhưng đến mặt sau, tiêu phí quần thể đều nếm tới rồi hương vị, nhiều ít siêu thị nước chấm đều bị một thương mà không a. Tới rồi thiếu hóa siêu cấp nghiêm trọng nông nỗi, trong xưởng công nhân nhóm đều mau vội điên rồi, lại cũng làm hứng khởi. Lúc này mới khai xưởng 2 tháng thời gian không đến, liền mẹ nó có trở thành xí nghiệp lớn dấu hiệu. Sau này bọn họ chính là xí nghiệp lớn công nhân, một đám đều cùng tiêm máu gà dường như, mà Tư Đồ Phong cũng bởi vậy kiếm lời không ít tiền, đầu tư công ty điện ảnh tiền xem như đủ rồi, bởi vậy cũng không vội mà tiếp tục gây dựng sự nghiệp, mà vẫn luôn đều ở hậu kỳ chế tác tốt thần thoại kịch. Rốt cuộc phát sóng, lần đầu cùng ngày, Trần Thanh Thanh người mặc xa hoa lễ phục, cùng Tư Đồ Phong cùng nhau giá lâm rạp chiếu phim, cùng đạo diễn, nhà làm phim, mặt khác các diễn viên, cùng nhau xem đầu bá, rất nhiều người trong nghề đều bị thỉnh tới xem đầu bá, xem bình luận điện ảnh đều tới không ít, hiệu quả thực lệnh người vừa ý. Vốn dĩ, hiện nay thần thoại kịch đều ra không được loại cảm giác này, thật sự làm người thực người lạc vào trong cảnh cái loại này, nhưng Trần Thanh Thanh cấp đạo diễn, cùng hậu kỳ, đều mang đến vô hạn linh cảm, kia vốn là giống như trích tiên khí chất. Cùng ở không trung bay múa khi, kia tự nhiên trạng thái, liền dường như, căn bản là không treo dây thép, là chính mình ở trên bầu trời bay lượn, cái loại cảm giác này giống nhau, chụp được hoàn mỹ cực. Kỳ, một chỉnh bộ kịch bá xong, đại gia suy nghĩ còn trầm sâm ở kia điện ảnh, thần kỳ hình ảnh chung, qua thật lâu sau, toàn bộ rạp chiếu phim vang lên nhiệt liệt vỗ tay, đạo diễn cùng nhà làm phim vui sướng như cuồng, thành công. Chờ đi ra rạp chiếu phim, lập tức bị các phóng viên cấp bao quanh vây quanh, hạ đạo. Xin hỏi đối với này bộ kịch thành công, người có cái gì cảm tưởng? Đạo diễn cười nói, đều là đại gia cùng nhau nỗ lực thành quả, mà này bộ kịch lớn nhất kinh hỉ chính là Trần Thanh Thanh nhân vật này, nàng diễn xuất cái loại này, giống như trích tiên cảm giác, làm cho cả hình ảnh đều thoạt nhìn người lạc vào trong cảnh cực kỳ. Như vậy đạo diễn là cảm thấy từ Trần Thanh Thanh diễn này bộ kịch nữ chính, so Lương Siêu Hồng Lương đại ảnh hậu càng thích hợp. Cái này mọi người có mọi người sở trường đi. Lời này liền có vẻ thực viên cùng, Trần Thanh Thanh cũng bị hỏi tương tự vấn đề. Nói thẳng, không thấy quá nàng diễn kịch, không biết ai diễn càng thích hợp, làm khán giả đánh giá đi. Ta là tân nhân, mới đi vào cái này vòng, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, xin lỗi. Đại gia nhường một chút, ta phải về nhà, rồi sau đó liền trực tiếp ở Tư Đồ Phong hộ tống dưới. Cùng nhau rời đi, thần thoại kịch một bá. Nàng liền tính là thật sự đi vào cái này vòng, về sau. Chính là một người diễn viên, là công chúng nhân vật, mẹ nó cảm giác tự do thân thể đều mau đã không có, danh nhân. Cũng là thực phiền não hảo sao, 3 ngày thời gian không đến. Phòng bán vé liền quá 100 triệu, danh tiếng ra khí hảo, còn có một vị bình luận điện ảnh bình luận. Thượng hot search hoàn toàn là bởi vì, có người tiêu tiền, thỉnh bọn họ này đó bình luận điện ảnh, hắc này bộ kịch, hắn lại làm không được vị này nhà phê bình điện ảnh viên. Cũng bởi vậy phát hỏa một phen, bị đại gia khích lệ, những cái đó tiếp tục hắc này bộ kịch bình luận điện ảnh nhóm. Thoát phấn vô số, mà cuối cùng còn bị tuôn ra. Tiêu tiền đi người da đen phía sau màn người là Lương Siêu Hồng còn bởi vậy đã phát. Điều Weibo tẩy trắng chính mình, tiêu đề vì, này bộ kịch, ta không duyên phận tham diễn, thực thất vọng, nhưng ta cũng là đã từng vì này bộ kịch trả giá quá. Thỉnh không cần thỉnh người tới hắc ta, người thế thân vai diễn của ta, ta cũng một sự nhịn 9 sự lành, chớ có lại được một tấc lại muốn tiến một thước này quả thực là. Điển hình, chỉ tên nói họ cả nước người danh đều biết, là Trần Thanh Thanh thế thân ngươi nhân vật tức khắc. Đồng tình Lương Siêu Hồng mắng Trần Thanh Thanh người, vô số, lực đĩnh Trần Thanh Thanh người, cũng không số, hai bên ở Weibo thượng lại triển khai một trận mắng chiến. Trần Thanh Thanh cảm thấy thực buồn cười, trực tiếp đã phát điều ngắn gọn Weibo đi ra ngoài. Lương đại ảnh hậu đã đủ đỏ, thật sự. Không cần cọ ta nhiệt độ tương đương. Thiếu chút nữa chưa cho Lương Siêu Hồng tức chết ma chứng. Nàng một cái ảnh hậu, yêu cầu đi cọ một tân nhân nhiệt độ. Lập tức phản bác đã phát Weibo. Ai cọ ai, trong lòng hiểu rõ. Từ lúc bắt đầu, chính là người cọ ta hảo sao? Tặc kêu chảo tặc tiết mục, người diễn đủ rồi sao? Trần Thanh Thanh lập tức nghĩ cách liên hệ thượng vị kia nhà phê bình điện ảnh. Hỏi hắn có Lương Siêu Hồng thỉnh hắn hắc nàng chứng cứ không? Mẹ nó thật là có. Nhưng Lương Siêu Hồng bên kia đã ra giá. Làm hắn cắt bỏ Trần Thanh Thanh trực tiếp hoa càng cao giới. Làm bá ra đi, Lương Siêu Hồng ngày đó. Bị mắng máu chó phun đầu, 200 triệu fan. Hiện tại 100 triệu đều không dư thừa hạ. Toàn bộ thoát phấn, một đám ở nàng nhỏ bé ngầm nhắn lại nói. Lương Siêu Hồng. Tính chúng ta nhìn lầm ngươi, phấn ngươi cũng có mấy năm, từ ngươi xuất đạo bắt đầu, đến bây giờ, làm bạn ngươi cùng nhau vượt qua vô số cửa ải khó khăn. Cũng không biết, ngươi cư nhiên là loại người này, quá ghê tởm, còn nói nhân gia vừa ăn cướp vừa la làng, chân chính vừa ăn cướp vừa la làng người là ngươi hảo sao. Quá ghê tởm, ta cư nhiên duy trì loại người này, nhiều năm như vậy. Ta cảm thấy mấy năm nay ta đều sống uổng phí, Lương Siêu Hồng mau bị khí tặc trước nay đều là xuôi. Gió xuôi nước, lần này lại đột nhiên gặp được cái ngạnh cha ở Weibo thượng hô to. Ta là hoan uổng, đó là tạo ra âm tần. Đại gia không cần tin, ta Lương Siêu Hồng là cái dạng gì người. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, không cần bị cái kia tâm cơ kỹ nữ cấp mê hoặc. Nhi ma tấm màn đen đều bị tuôn ra tới. Các ngươi còn tiếp tục hắc, ai mua các ngươi chướng. Vô luận nàng như thế nào giải thích, đều đã không ai mua nàng chướng, kia phấn. Thoát đến liền dư lại mấy ngàn vạn, liền nhị tuyến minh tinh đều không bằng, đường đường ảnh hậu. Tao ngộ loại này thoát phấn phong ba, tức giận đến di động tạp một cái lại một cái. Hết chương.